Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 7. Chương 30: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 7. Vòng tay sự tình đến tận đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Các đại nhân đứng tại cửa phòng làm việc lúc nói chuyện, Dung Tự liền như thế một mực nắm Diệp Viện tay đứng ở một bên, mỉm cười nhìn bọn hắn, thẳng nhìn đến trên mặt bọn họ kia khách sáo nụ cười cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Mà đứng tại nàng bên cạnh, bị hắn dắt tay Diệp Viện thì thỉnh thoảng liền ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Viên Viên cái óc như có chút không biết rõ thế nào, Tần Khả Phi cái kia làm người ta ghét tiểu nha đầu thế nào bỗng nhiên liền tự mình thừa nhận sai lầm, Khăn Quàng Đỏ thế nào rồi, dù sao hắn cũng không có xấu, Hài Tử thế nào rồi, dù sao mọi người vẫn luôn nói hắn là xấu Hài Tử, hắn mới không sợ đâu, nữ Hài Tử đều là đồ hèn nhát, đồ quỷ sứ chán ghét, ân, chỉ trừ Chỉ Quả tỷ tỷ, hắn phối hợp như thế nghĩ đến, mà ba cái người lớn nói chuyện rốt cục tại Dung Tự lễ phép trong tươi cười thua trận. Theo sau mấy người liền nghe phụ thân của Tần Khả Phi thở dài, quay đầu nhìn về phía Dung Tự, thật sự là thật có lỗi, chuyện này là nhà ta tiểu phi làm không đúng. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ bảo nàng tại toàn bộ đồng học trước mặt cho Diệp Viễn bạn học xin lỗi, lão Tần. Tần Mụ một tiếng kinh hô, Tần Khả Phi cũng ngẩng đầu nhìn ba nàng một chút, mím môi một cái, lại đưa tay sờ sờ mình Khăn Quàng Đỏ, cũng không có ý phản bác. Thấy thế, Dung Tự trực tiếp liền cười cười, tạ ơn thúc thúc. Nếu như các ngươi khả năng giúp đỡ Tiểu Viễn nói rõ ràng kia, thật là không thể tốt hơn. Ta chỗ này, ân, có 100 khối, liền mời các ngươi nhận lấy cho tiểu muội muội mua chút ăn ngon có thể chứ. Ta biểu đệ cũng là không hiểu chuyện, đây cũng là chịu nhận lỗi, ai? Này chúng ta không thể nhận, Tần phụ Tần mẫu liền như thế, một mực khước từ thời gian thật dài. Dung Tự không kiên nhẫn cãi cọ, liền không có cưỡng cầu, rồi mới liền đi theo đám bọn hắn cùng đi năm nhất lớp học. Nhìn xem Tần Khả Phi khóc cho Diệp Viễn nói xin lỗi, tiểu mập mạp trên mặt biểu lộ tuyệt đối không gọi được hữu hảo, một mực để mắt chử nghiêng tất cả mọi người. Chờ xin lỗi xong, cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa, Diệp Viễn trực tiếp liền hướng nàng đánh tới. Dung Tự đối lớp học tất cả bạn học một chút, liền nắm hắn đi ra ngoài. Trên đường đi, Diệp Viễn vẫn là càng không ngừng ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nào rồi, ngươi thật sự là biểu tỷ ta sao? Không giống chứ, ta như thế béo, dáng dấp còn xấu, động tác lại thật chậm. Bình thường mọi người đều không thích ta, ghét bỏ ta, nói ta đần, nói ta quá béo, chạy không nhanh, chơi đùa đều không mang theo ta cùng một chỗ. Dung mạo ngươi vừa gầy lại thật đẹp, còn thông minh, một chút liền để Tần Khả Phi tên quỷ đáng ghét kia cùng ta nói xin lỗi. Cùng ta tuyệt không đồng dạng, nói tiểu mập mạp còn như đưa đám money nghe vậy. Dung Tự cười cười, cũng liền hiện ở cái này tiểu mập mạp sẽ khen nàng gầy. Khen dung mạo của nàng thật đẹp lại thông minh. Đổi lại sau này Diệp Hiên ca, hắn chỉ sợ sẽ chỉ cùng nàng dối trá khách sáo. Như thế nghĩ đến, Dung Tự dừng bước liền đưa tay sờ sờ Diệp Viễn tròn vo đầu. Cảm giác xúc cảm không sai, dĩ nhiên lại sờ lên. Lúc này mới lên tiếng nói, thế nào không đồng dạng? Hả, ngươi nhìn bọn ta đều là một cái lỗ mũi hai con mắt đúng hay không? Ngươi bây giờ chỉ là có chút béo, chờ qua mấy ngày ta cùng ngươi mỗi sáng sớm chạy bộ giảm béo. rèn luyện thân thể, gầy xuống tới sau, không phải liền là cái lại xinh đẹp lại thông minh tiểu viễn sao? Đúng hay không? Đến lúc đó chơi đùa, ai cũng không chạy nổi ngươi có được hay không? Nghe vậy, tiểu mập mạp con mắt sáng lên, lập tức nặng nề mà gật đầu. Ân, lần này bởi vì có Dung tự tồn tại, tự nhiên để cái này tiểu mập mạp buông ra bụng ăn. Hắn khẩu vị lớn, nhưng lại bởi vì ăn hết cải trắng đậu hũ không có cái gì chất béo. Lúc này mới dùng sức nhét cơm mani mà lúc này Dung tự cho hắn đánh rất nhiều thịt đồ ăn. Hắn cũng liền không ăn như vậy nhiều cơm. Ngược lại là đối với thịt kho tàu tình hữu độc chung. Một mâm thịt một hồi liền thấy đáy. Thấy Dung tự trong lòng nén cười lợi hại. Luôn luôn khăng khăng mình là một thức ăn chay chủ nghĩa. Cự tuyệt bất luận cái gì ăn thịt Diệp Đại Ảnh Đế ai biết khi còn bé lại là thịt kho tàu kiên cố fan. Hâm mộ, nhìn xem tư thế, chỉ sợ liền chết đi đầu kia heo biết rồi, đều sẽ mỉm cười cự tuyền. Dung tự mặc dù thích lắc lư cha nam, nhưng đối với tiểu hài tử lại là nói được thì làm được. Nói phải bồi Diệp Viễn chạy bộ, liền sáng sớm tới trường học, đi theo hắn cùng một chỗ vòng quanh thao trường chạy một vòng lại một vòng. Cái này tiểu mập mạp cũng không biết nơi nào đến động lực. Dĩ nhiên không có la một câu khổ một câu mệt mỏi. Dĩ nhiên cũng cắn răng kiên trì xuống tới. Lúc ăn cơm, cũng có Dung tự giám sát. Tại bảo đảm dinh dưỡng tình huống dưới, tuyệt không để hắn ăn nhiều. Nhìn đối phương thảm hề hề khuôn mặt nhỏ cũng vẫn không có gật đầu ý tứ. Chỉ là không biết tại sao, Diệp Viễn tại lớp học quan hệ nhân mạch giống như từ khi một lần kia xin lỗi về sau mà trở nên càng thêm không xong. Trước kia hắn còn đang hồi những người khác cách nhìn, muốn tích cực hòa tan vào. Có Dung tự làm bạn về sau, dĩ nhiên trở nên độc lai độc vãng, căn bản cũng không để ý tới lớp học đám kia bạn học. Tần Khả Phi vô số lần muốn tiếp cận đối phương, đều bị hắn hất đầu, lạnh khốc không để mắt đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dung tự nói mấy lần, tiểu mập mạp không nghe, nàng liền theo hắn đi, nhưng có thể tưởng tượng là... Nếu là nàng không có trở về như thế một chuyến, Diệp Viễn toàn bộ tiểu học trong lúc đó đều sẽ một mực bị người hiểu lầm trách oan. Thậm chí một tên trộm đầu sủi cảo sẽ một mực chụp tại trán của hắn bên trên. Tần Khả Phi thay cái lớp tiếp tục phong sinh thủy khởi. Mà hắn thì sẽ đối mặt với bị lão sư chán ghét mà vứt bỏ. Bị bạn học xa lánh cục diện. Cha mẹ không ở bên cạnh hắn, ông nội bà nội già, không ai có thể nghe ủy khuất của hắn. Cô độc, phẫn uất, ủy khuất sẽ xuyên qua hắn toàn bộ học sinh tiểu học sống. Về sau sẽ đối với Tần Khả Phi làm ra chuyện như vậy cũng không gì đáng trách. Hắn chính là treo nàng rồi mới từ bỏ nàng. Hắn chính là đang trả thù nàng. Về sau vì không cho Tần Khả Phi vượt qua tốt sinh hoạt, đi đến giới giải trí đỉnh cao, làm hạ tử vô số, đem tìm đường chết tiến hành tới cùng. Như thế nghĩ đến, Dung tự nhìn xem kia buồn bực đầu chạy về phía trước tiểu mập mạp. Trong đầu hồi tưởng lại là tối hôm qua nàng thế giới này mẹ tới. Nàng hiện tại đôi này cha mẹ rốt cục muốn ly hôn. Mẹ của nàng nói muốn dẫn nàng đi nàng làm việc thành thị đi. Bởi vì nàng bên kia làm việc rất gấp, cần Dung tự nhanh lên hạ quyết định. Nàng cũng chính là bận biểu điểm, không giống ba nàng bên kia có cái hồ ly lẳng lơ tinh dỗ đến ba nàng xoay quanh, tiền cũng không biết móc đi ra nhiều ít. Sau này lưu không có bao nhiêu cho nàng, cho nên cần chính nàng suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Hiện tại Dung Tự mặc dù bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng tốt, vóc dáng lớn lên so người đồng lứa cao, nhưng nói cho cùng cũng bất quá chỉ là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Cha mẹ của nàng tất cả mọi chuyện đều không có giấu giếm nàng. Cái gì tình cảm bất hòa, lẫn nhau tìm nam nữ bằng hữu, lại chia tay, vì sinh ý, vì nàng không có ly hôn, vân vân. Dung Tự cũng ngay tại lúc này Quý Minh Lâm đều biết nhất thanh nhị sở, cho nên mới sẽ tại gặp được Trác Phi Bách thời điểm, chỉ vì đối phương phóng xuất ra một chút thiện ý, yêu thương cùng quan tâm mà triệt để trầm luôn xuống dưới. Chờ Diệp Viễn rốt cục vây quanh cái này 200 mét nhỏ thao trường chạy xong 10 vòng về sau, Dung Tự dẫn hắn đi rồi về, liền đưa túi sữa bò cho hắn, rồi mới từ trong túi móc ra một viên đồng hồ điện tử đưa tới trước mắt của hắn. Ây, sinh nhật vui vẻ, Diệp Tiểu Bàn, ai, Diệp Viễn con mắt một chút liền sáng lên. Trước đó bởi vì chạy bộ mà trở nên đỏ bừng gương mặt trong nháy mắt liền dơ lên. Nhìn về phía Dung Tự, tạ ơn chỉ quả tỷ tỷ. Có thể sinh nhật của ta là tại 3 ngày sau, hắn một mực như thế hô. Dung Tự cũng không có uốn nắn ý tứ. Lần trước cùng hắn cùng một chỗ tan học khi về nhà, nàng gặp hắn một mực như thế nhìn chằm chằm cái này đồng hồ điện tử. Dung Tự liền biết hắn khẳng định là ưa thích. Không sao a, sớm tặng cho ngươi, để ngươi sớm vui vẻ mà. Diệp Viễn vui vẻ thẳng gật đầu, rồi mới lập tức liền đem cái này đồng hồ điện tử dẫn tới mập mạp trên cổ tay. Kia 3 ngày sau sinh nhật của ta ngươi đến nha. Khả năng tới không được thế nào rồi? Cha mẹ ta ly hôn, ta muốn cùng mẹ ta đi một cái khác thành thị, sau này nói không chừng liền không trở lại. Nghĩ nghĩ Dung Tự vẫn là quyết định liền dứt khoát như thế, thẳng thắn tương đối tốt. Tiểu hài tử tâm linh luôn luôn tương đối yếu ớt, nếu là nàng không giải thích được mất tích, chỉ sợ đối phương sẽ hận nàng cả một đời. Đến lúc đó cũng không phải là công lược, mà là vì kết thù. Lại không nghĩ nàng thốt ra lời này xong, Diệp Viễn trực tiếp liền ngừng lại. Dung Tự kỳ quái quay đầu, đã thấy Diệp Viễn đỏ bừng hai mắt đứng tại nàng phía sau cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng. Gặp nàng quay đầu, Diệp Viễn căn bản không có giống như trước loại kia sợ bị người phát hiện hắn khóc bộ dáng. Liền đầu đều không có lừa gạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, lập tức liền như cái tiểu pháo đạn đồng dạng, bỗng nhiên hướng nàng lao đến, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhẹ đẩy nàng một cái. Ta liền biết, nữ sinh các ngươi ghét nhất, ta ghét nhất nữ sinh, giống xong liền cũng không quay đầu lại chạy ra, liền ngay cả Dung Tự cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Mà bên này mẹ của nàng mua cho nàng điện thoại liền vang lên, nói muốn nàng nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Tìm nửa ngày đều không có kết quả, Dung Tự đành phải nên rời đi trước. Lại không nghĩ nàng chân trước vừa rời đi, chân sau Diệp Viễn khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở cạnh góc tường. Gặp Dung Tự đi rồi, nước mắt trực tiếp xoát xoát rớt xuống, rồi mới liền lại dùng sức xoa xoa nước mắt, một thân một mình đi trong công viên nhỏ loạn gào. Đi ngày ấy, Dung Tự cố ý còn đi trường học một chuyến, ai biết cái kia Chu lão sư nói cho nàng Diệp Viễn ngày hôm nay căn bản là không có đến lên lớp. Nghe xong hắn nói như vậy, Dung Tự liền nhíu mày. Tại nhà ga tìm nửa ngày quả nhiên tìm được dấu đầu dấu não Diệp Viễn. Như thế hơi lớn người, một thân một mình tới chỗ này, cũng không sợ bị lừa bán. Hết lần này tới lần khác cái này béo đậu đinh còn một mực hận hận nhìn xem nàng, trong mắt thì là tràn đầy lên án. Thấy thế, Dung Tự bất đắc dĩ cười cười. Phụ thân trên trán Diệp Viễn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Sau này đi học cho giỏi, thi cái đại học tốt, lại đến Yên Kinh tìm ta được không? Ta sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Nói xong, Dung Tự liền cảm giác mình tựa như lần nữa trở lại chi lúc trước, cái loại này tựa như đang ngồi cỗ máy thời gian đồng dạng, trong trạng thái thời gian còn như dòng nước hướng phía trước mình dũng mãnh lao tới. Đợi nàng lần nữa kịp phản ứng thời điểm, cả người trong nháy mắt giật mình, chỉ vì hiện tại Diệp Hiên ca cách nàng thật sự là quá gần rồi. Gặp nàng mở mắt ra, liền lập tức khóe miệng dương lên. Tỉnh, chúng ta cho lớn ảnh hậu có phải là trước đó mệt đến rồi? Hả, ngủ ngon hương, bất quá còn tốt không có ngáy to mài răng. Ai, một cái tin tức lớn liền như thế không có. Nam nhân khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười. Chỉ là kia cười nhưng thủy chung đều không đạt đáy mắt. Khách sáo mà xa cách, nhưng Dung Tự mới từ mười mấy năm trước trở về, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được đem trước mặt cái này phong hoa ngàn vạn ảnh đế cùng trước đó kia. Từng ngụm ăn thịt kho tàu tiểu mập mạp liên lạc với cùng một chỗ. Cảm giác đừng đề cập nhiều chua sướng rồi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hết chương.